Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 868. Đồ đằng, chương 876. Đồ đằng thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới ban de Monster Roland đã sớm để ba tên tinh linh thích khách ẩn núp đi qua. Hiện tại liền chờ kết quả như thế nào? Ba tên tinh linh thích khách có hai tên là phong hào cường giả cấp bậc. Còn có một tên là cường giả tối đỉnh cấp bậc, đều là trên 50 cấp mạo hiểm giả. Chủ lực không cần phải nói. Tự nhiên là cường giả tối đỉnh cấp bậc tinh linh thích khách. Mà đổi thành bên ngoài hai tên phong hào cường giả cấp bậc tinh linh thích khách là vì phối hợp. Cường giả tối đỉnh, bất quá vì ba người an toàn. Roland vẫn là nhưng phái ra một đội tinh nhuệ quá khứ tiếp ứng. Vạn nhất xảy ra sự tình gì cũng có thể phản ứng tới. Lần này ẩn núp đi vào Hắc Ám tộc nơi trú quân chủ yếu là vì điều tra rõ ràng Hắc Ám tộc tại sao. Muốn tại cái này đồ đằng vị trí thành lập nơi trú quân. Đồng thời muốn xác định một chút Hắc Ám tộc có tìm được hay không di tích viễn cổ lối vào. Vì tiếp ứng ba tên thích khách, Đoạn Thu cũng đi theo Roland cùng đi chờ đợi. Khác biệt địa đồ ban đêm cũng không giống. Có nhiều chỗ không trung sẽ xuất hiện một vầng mặt trăng, có nhiều chỗ lại sẽ xuất hiện rất nhiều. Phải biết trước mắt viên tinh cầu này mặt nạ căn bản là không có cách tính toán. To lớn khó có thể tưởng tượng, mà lại căn cứ Hàn Ngọc nói. Tinh cầu tồn tại rất nhiều trận pháp đặc biệt. Những trận pháp này nhìn không thấy nhưng nhất định là tồn tại. Mà trước mắt trên bầu trời mặt trăng cũng là chuyện như vậy. Kỳ thật căn bản không có Thái Dương cùng mặt trăng. Đây đều là trận pháp hiển lộ ra. Chờ tiết nguyệt vũ trụ chiến hạm chế tạo hoàn tất, về sau bay đến phía ngoài trong thái không xem xét liền sẽ rõ ràng. Trận pháp nhìn không thấy sờ không được, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhìn về phía bầu trời đêm, trước mắt trên bầu trời có hai viên cong cong mặt trăng. Mặt trăng còn không hoàn toàn là màu vàng, mang theo một điểm lam sắc, ánh trăng vẩy vào đại lục phía trên có một cỗ cảm giác thần bí. Tinh linh tộc bên này ban đêm muốn so thành thiên phong bên kia đẹp mắt nhiều. Mặc dù đều là ở vào tận thế thời đại, nhưng là bên này cho người cảm giác liền phi thường dễ chịu. Ba tên tinh linh thích khách đã tiến vào Hắc Ám tộc trong doanh địa. Tạm thời còn không có gây nên động tĩnh gì. Đoạn Thu cùng Roland mười mấy tên tinh linh tiềm phục tại nơi trú quân hơn 5.000 mét vẻ ngoài. Xem xét, nếu như xuất hiện tình huống như thế nào sẽ trước tiên ra tay cứu viện. Ba tên tinh linh thích khách tiến vào mười mấy phút không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra hết thảy thuận lợi, lại qua 5 phút đồng hồ. Hắc Ám tộc nơi trú quân xuất hiện bạo động, xem ra là bị hiện. Roland tranh thủ thời gian sử dụng máy truyền tin hỏi. Báo cáo tình huống, hội trưởng không có việc gì. Chúng ta cố ý làm ra động tĩnh. Một tinh linh thích khách sử dụng máy truyền tin nói. Nghe không sự tình, Roland cùng Đoạn Thu bọn người nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đây là một cái có hơn 3.000 người Hắc Ám tộc nơi trú quân. Mà lại có rất nhiều thiết kế phòng ngự. Nửa giờ sau ba tên tinh linh thích khách an toàn trở về. Đám người lúc này mới lặng lẽ rút lui. Không thể không nói ba tên tinh linh thích khách thực lực rất mạnh. Phối hợp lẫn nhau bắt đầu hoàn mỹ vô khuyết. Thích khách vốn là khó mà hiện. Chứ đừng nói là cường giả tối đỉnh cấp bậc thích khách. Cùng Đoạn Thu cùng cấp bậc đỉnh cao cường giả cấp bậc thích khách. Trừ phi là tiếp cận đến Đoạn Thu bên người 50 mét. Không phải căn bản tìm không thấy. Nếu như ở giữa cách vách tường chờ công trình, thì càng khó bị hiện. Huống chi mục tiêu lần này không phải đi ám sát ai, mà là ẩn núp tiến vào điều tra tình báo. Loại thời điểm này thích khách là không có sát khí, cũng là khó khăn nhất hiện trạng thái. Liền cùng Đoạn Thu hiện ẩn núp thích khách, nếu như đối với mình ôm lấy định ý ma pháp sư giác quan thứ 6 liền có thể làm ra nhắc nhở. Nhưng là thích khách không có định ý. Vậy liền rất khó bị cảm giác, Đoạn Thu sở dĩ có thể cảm giác 50 mét phạm vi cũng là có nguyên nhân. Nếu đổi lại là cái khác đỉnh cao cường giả khẳng định không có Đoạn Thu cảm giác xa như vậy. Đầu tiên là đoạn thu tinh thần lực cường đại. Hắn dù sao cùng linh hồn thụ có khế ước quan hệ. Tiếp theo chính là ảnh hồn mặt nạ, thích khách an toàn từ hắc ám tộc nơi trú quân ra. Roland trực tiếp hạ lệnh rút lui, về sau đám người về tới tinh linh tộc trong doanh địa. Trở lại nơi trú quân liền an toàn, cường giả tối đỉnh cấp bậc tinh linh thích khách lập tức liền báo cáo lần này điều tra kết quả. Căn cứ ta điều tra đến tình huống, hắc ám tộc đã đại khái xác định di tích viễn cổ lối vào. Hiện tại sở dĩ tụ tập tại đồ đằng bên cạnh, chính là đang tìm kiếm mở ra di tích phương pháp. Ngoại trừ những này ta còn nghe được bọn hắn thảo luận mặt khác một chi hắc ám tộc đội ngũ hành tung. Nói là tại vườn trái cây phụ cận, không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là hướng về phía di tích viễn cổ quá khứ, vất vả ngươi. Roland nghe xong nhẹ gật đầu, vườn trái cây phụ cận. Cái này phải thật tốt điều tra thêm, vườn trái cây thật sự là nhiều Lamani cường giả tối đỉnh cấp bậc tinh linh thích khách nghe. Song nói, đúng vậy, ta chỉ nghe lén đến cái này, về sau nơi trú quân tựa hồ có chỗ cảnh giác, ta liền mau chạy ra đây, đoạn thu nghe xong suy tư một chút nói. Xem ra chúng ta muốn nhờ hắc ám tộc tay mở ra di tích viễn cổ. Đã hắc ám tộc có biện pháp mở ra viễn cổ ký ức. Vậy liền để bọn hắn nghiên cứu. Chúng ta đợi đến di tích mở ra thời điểm đang xuất thủ cướp đoạt ta cũng là nghĩ như vậy. Roland nói, bất quá phải chuẩn bị từ sớm một chút. Nếu như ký ức lối vào ngay tại to lớn đồ đằng phụ cận liền không tốt lắm xử lý, sau đó chính là chờ đợi, đoạn thu cùng Roland tinh linh đoàn đội ẩn núp bắt đầu. Ngoại trừ mỗi ngày thả ra điều tra bộ đội giám sát hắc ám tộc động tĩnh. Những lúc khác chính là nói chuyện phiếm cùng tu luyện. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ hắc ám tộc bước kế tiếp động tác, về sau căn cứ hắc ám tộc hành động đến quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Sau đó trong vòng vài ngày, hắc ám tộc làm ra động tĩnh phi thường to lớn, cách mỗi mấy giờ liền sẽ truyền đến chấn động. Trải qua phi cơ trinh sát điều tra hiện, địa chấn nguyên nhân là có đồ đằng từ dưới đất dâng lên. Đoạn thu cùng Roland ghi chép tất cả đồ đằng vị trí. Cuối cùng nghĩ biện pháp liên tiếp hiện lại là tại U Linh trong thành thị. Mặc dù không phải tại U Linh thành thị trung tâm, nhưng cũng tiến vào U Linh thành thị 20 Kemani đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng. Có lẽ di tích viễn cổ lối vào cũng không tại thành thị. Lại chờ đợi hai ngày. Có lẽ là hắc ám tộc hiện cái gì? Phái ra mấy chiếc máy bay trực thăng còn có máy bay vận tải tiến về U Linh thành thị. Những này hắc ám tộc cũng phi thường sợ hãi. Cho nên đều là ban ngày qua đi ban đêm trở về. Có lẽ suy đoán của chúng ta là đúng. Di tích viễn cổ lối vào ngay tại U Linh thành thị, Roland nói. Đoạn thu nghe xong lộ ra sầu người biểu lộ, không chỉ có là đoạn thu, Roland cũng một mặt bất đắc dĩ. Đám người là thật không muốn đi U Linh thành thị, quá nguy hiểm mà đi không thấy hắc ám tộc đều là ban ngày qua đi ban đêm ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, toàn này U Linh thành thị cấp bậc là 60 cấp. Căn cứ anh hoa cổ thành tin tức, và thành thị này thuộc về vô cùng nguy hiểm thành thị. Coi như thiên cấp cũng có thể là chết mất loại hình. Chẳng qua trước mắt di tích viễn cổ lối vào còn chưa có xuất hiện. Cho nên tạm thời còn không thể kết luận cửa vào ngay tại trong thành thị. Tóm lại đoạn thu cùng Roland đều không muốn đi U Linh thành thị. U Linh thành thị quá nguy hiểm, làm không cẩn thận đụng tới cái gì sinh vật khủng bố chính là đoàn diệt. Hết chương.